Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Orochimaru trở về. Yoguizu, người đi cổng tiếp một người, chính đang làm việc. Shinosuke nhìn một chút đồng hồ treo trên vách tường, đối đang giúp hắn chỉnh lý bàn làm việc, Yoguizu nói ra. Cái kia bôi thẳng tới sâu trong linh hồn trắng noãn, để Shinosuke làm việc càng thêm có lực. Tiếp ai, Yoguizu tự nhiên là chú ý tới Shinosuke ánh mắt. Bất quá nàng đều đã miễn dịch, coi như bị một đống phân chiếm tiện nghi tốt. Tới cửa người sẽ biết, Shinosuke còn mang theo một tia lực lượng thần bí cảm giác. Konoha thôn cửa chính, Orochimaru đột đội lấy mũ rộng vành, ánh mắt mang theo phức tạp nhìn xem Konoha đại môn, trong đó người đến người đi. Đây là hắn đã từng thề muốn bảo vệ địa phương. Cổng, vạn năm người giữ cửa. Izumo cùng Kotetsu hai người đã cảnh giác nhìn xem Orochimaru. Đối phương trang phục, cùng tản ra băng lãnh khí tức, đều để cho hai người cực kỳ cảnh giác. Người ở chỗ này trông coi, ta đi bẩm báo thượng cấp, Izumo nói ra. Hai người nhìn nhiều năm như vậy đại môn, đã sớm luyện được một đôi hỏa nhãn tinh con ngươi. Coi như đối phương không có xuất thủ, cũng biết đối phương tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc. Yoguizu đại nhân, Kotetsu vừa mới quay người, liền thấy người mặc trang phục nghề nghiệp đứng tại phía sau mình. Cái kia cỗ dị dạng mị lực, để Kotetsu cái này lão nam nhân đều cảm thấy kê nhi có chút kích động. Âm thầm cảm thán một câu, Hokage đại nhân thực biết chơi. Bất quá hắn con mắt cũng không dám nhìn loạn. Người ta thân phận thế nhưng là Hokage bí thư, không chừng cùng Hokage còn có cái gì quyền sắc giao dịch đâu. Yoguizu cao lãnh gật đầu, đi đến cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử trước mặt. Mặc dù Shinosuke không nói để nàng tới đón ai, nhưng nơi này chỉ có nam tử này đặc lập độc hành, phát ra khí tức để Yoguizu đều như lâm đại địch. Hokage đại nhân cho mời, đi thôi. Orochimaru từ hồi ức ở trong rời khỏi, khàn giọng nói một câu. Không bao lâu, Yoguizu liền đem người tới Shinosuke trước mặt, giúp Shinosuke xử lý chính vụ Shikaku. Dừng lại bút, ngẩng đầu tò mò nhìn đối phương, mang theo mũ rộng vành, thần bí như vậy, không biết là lai lịch gì. Ở chỗ này liền có thể đem mũ rộng vành lấy xuống a, Shinosuke nói. Orochimaru nghe vậy lấy xuống mũ rộng vành, nhìn xem Hokage văn phòng nói. Đã không nhớ rõ lần trước ta đứng ở chỗ này là lúc nào. Bất quá giống như biến hóa không lớn. Cái này Hokage cao ốc là Senju Hashirama thời kỳ liền kiến tạo tốt. Hokage văn phòng ngăn cách mấy chục năm qua xác thực không có gì thay đổi. Có lẽ duy nhất biến hóa liền là cái bàn này. Trước kia cái bàn kia bị Sunet đập bể, về sau Sunet lại đập vỡ mấy chương cái bàn. Orochimaru nhìn thấy mặt mũi của đối phương, Shikaku thật giống như bị hoảng sợ con thỏ nhỏ nghẹt. Như thế hình dung một cái lão nam nhân mặc dù có chút không thích hợp, nhưng Shikaku quả thật bị hù dọa. Ai có thể nghĩ tới một cái bị Konoha truy nã mấy chục năm phản nhẫn, vậy mà đường hoàng xuất hiện tại Konoha, hơn nữa còn là Hokage trong văn phòng. Shikaku trầm ổn chút, cái này bị hù dọa, Shinosuke hú lên quái dị, nội tâm thì là rất thích a, có thể hù đến lão luyện Shikaku, nghĩ như vậy đến cũng hẳn là có thể hù đến tự mình lão đầu tử. Thật nghĩ nhanh lên nhìn thấy tự mình lão đầu tử cùng cái này nghịch đồ gặp mặt hình tượng. Shikaku mặt mo đỏ ửng, biết mình vừa mới đúng là thất thố. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Shinosuke, đường đường Hokage vậy mà cùng một cái phản nhẫn có liên hệ, đồng thời còn đem phản nhẫn dẫn tới Konoha. Ở trong đó nếu là không có nguyên nhân gì, hắn mới không tin tưởng đâu. Giới thiệu một lần nữa, Orochimaru, cũng là không lâu sau đó Konoha sở nghiên cứu sở trường. Phụ trách Konoha sở nghiên cứu toàn bộ công việc, Shinosuke nói. TT, đa tạ Hokage đại nhân, Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi nói ra. Shikaku ngươi có lời gì muốn nói mà, Shinosuke gặp Shikaku vậy mà không có trước tiên nhảy ra. Ngăn cản mình, trong lòng có chút kỳ quái. Cảm giác mình phạm tiện. Ta muốn biết Hokage đại nhân. Làm sao đối Konoha thôn dân cùng ninja giải thích. Orochimaru đã từng phản bội chạy trốn Konoha sự tình. Shikaku phức tạp nói. Giới ninja còn chưa có xuất hiện qua phản nhẫn trở về thôn sự tình. Orochimaru hẳn là đầu một lần. Về phần Shikaku vì cái gì không có phản đối. Ngoại trừ biết coi như hắn phản đối cũng không hề dùng bên ngoài. Còn có Orochimaru xác thực là một nhân tài. Lại hắn cũng biết Orochimaru phản bội chạy trốn Konoha nguyên nhân thực sự. Truy nguyên tới nói Orochimaru không nợ Konoha cái gì. Ngược lại là Konoha thua thiệt vị này vì nó bảo vệ thế chiến thứ 2-3 trận chiến công thần. Lý do ta sớm nghĩ kỹ. Đến lúc đó liền trực tiếp nói, Orochimaru phản bội chạy trốn ra thôn, là thụ đệ Tam Hokage mật lệnh, lấy phản nhẫn thân phận sinh động tại giới ninja, từ đó bí mật điều tra Akatsuki cái này có ý định phá hư giới ninja hòa bình tổ chức, dù sao hiện. Tại Akatsuki là giới ninja u ác tính, là tất cả mọi người địch nhân chung, như vậy tất cả hỏng, thiêu. Nát đồ vật đều có thể hướng trên người đối phương ném. Dựa theo Shinosuke cái này thuyết pháp này, khi Konoha thôn dân cùng ninja biết được, nguyên đến khi đó vị kia dẫn đầu Konoha đánh thắng 2 lần chiến tranh Orochimaru. Cũng không phải là phản nhẫn, chỉ là vì Konoha, hắn từ bỏ đã từng vinh quang, dùng một loại phương thức khác đến thủ vệ Konoha, Yuhi anh hùng. Biến thành phản nhẫn, lại đến, chân tướng, vạch trần. Có thể nghĩ, đến lúc đó Orochimaru danh vọng tuyệt đối sẽ so trước kia hắn tại Konoha còn cao hơn. Cái này tốt như vậy mà, Shikaku chần chờ nói một câu. Cái này rõ ràng liền là dùng hoang ngôn đến lừa gạt thôn dân cùng đại bộ phận không biết rõ tình. Hình ninja, làm Hokage. Người dạng này lừa gạt mình thôn dân cùng bộ hạ. Thật phù hợp mà. Có cái gì tốt không tốt. Cứ như vậy. Nếu là người có thể muốn ra cái khác vì Orochimaru tẩy trắng biện pháp, ta có thể đổi một cái, Shinosuke nói ra. Những phương pháp khác khẳng định có, nhưng phương pháp này tuyệt đối là thấy hiệu quả nhanh nhất, đơn giản nhất, lại nhất không dễ dàng bị người nhìn thấu biện pháp. Âm nhẫn thôn ninja, ngươi nên xử lý như thế nào? Orochimaru hỏi. Âm nhẫn thôn là hắn thành lập, tình cảm khẳng định có, nhưng vô cùng nhạt. Hắn trở lại Konoha, chỉ dẫn theo hắn cảm thấy còn có tác dụng mấy người. Đại bộ phận âm nhẫn ninja đều bị hắn lưu tại âm nhẫn thôn. Âm nhẫn thôn là ngươi thành lập, Shikaku phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Thoáng qua ở giữa liền nghĩ đến điểm này, đồng thời ánh mắt kinh nghi nhìn xem Shinosuke cùng Orochimaru hai người. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, tự mình Hokage đại nhân, có phải hay không trường kỳ cùng cái này phản nhẫn có lui tới. Ngẫm lại Konoha cho tới nay đều không có tra ra âm nhẫn thôn phía sau thủ lĩnh. Cùng mỗi lần tìm tới Orochimaru trụ sở bí mật thời điểm, cơ bản đều là bị chuyển sạch. Bọn hắn cũng hoài nghi Konoha thôn có gián điệp, nhưng không có đối tượng hoài nghi. Hiện tại tốt, Shikaku biết Konoha gián điệp là ai, liền là trước mắt đệ ngũ Hokage. Trách không được Root Ninja mỗi lần không công mà lui. Anbu Ninja đang điều tra âm nhẫn thôn phương diện cũng là không có một chút tiến triển. Tình cảm liền là Shinosuke nguyên nhân. Anbu bộ trưởng Minato còn giúp Shinosuke đánh yểm trợ. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần so đo. Shinosuke tựa hồ đoán được Lục Lâu đang suy nghĩ gì, phất phất tay. một bộ truyện nhỏ dáng vẻ. Cái gì gọi là truyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.